Cố tình ngừng mong thời kinh kinh. Chương 232, không vừa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cổng lớn nhà họ Mẫn, ánh tà dương nhuộm rực phía tây, một chiếc Mercedes-Benz đen bóng lặng lẽ đỗ bên đường. Dịch Lợi Khuynh nhẹ nhàng giơ tay chắn trên đầu Lâm Yên, nhìn cô cúi người bước vào xe, từng cử chỉ đều toát ra một sự dịu dàng đầy kiên nhẫn. Những điều ấy, Mẫn Hành Châu có từng làm không? Không, cài dây an toàn, còn phải tùy tâm trạng anh lúc đó ra sao. Trên ban công tầng 2, Mẫn công tử ngậm điếu thuốc, lạnh lùng dõi mắt theo bóng dáng đôi vợ chồng mới cưới đang rời đi, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy khinh bạc, ánh mắt lạnh đến mức khó tan. Anh xoay người, lặng lẽ trở vào phòng. Nhà họ Dịch thật biết chơi, ván này, quả thực họ chơi đẹp, cũng chơi sâu. Đi ngang chiếc bình sứ cổ đặt ở đầu cầu thang xoắn ốc, chỉ vì nhìn không vừa mắt, anh đạp mạnh một cú. Vỡ tan tành, dưới tầng, cụ bà nhà họ Mẫn đứng lặng lẽ nhìn mảnh sứ vỡ đầy đất. Cái bình đó là vật phẩm tiền triệu đấu giá trong buổi đấu giá từ thiện, anh nói đá là đá. Khi Dịch Lợi Khuynh tới đón người, còn cho người mang theo một túi kẹo cưới. Cụ bà sớm đã nhìn thấu tất cả, Mẫn Hành Châu là đứa mà bà không đoán được. Còn tình cảm rõ ràng như mặt trời ban trưa của Dịch Lợi Khuynh, bà nhìn một cái là hiểu. Bà không nói gì, lột một viên kẹo bỏ vào miệng. Kẹo ngọt, bà cười nhạt, nhìn cũng đẹp đôi đấy chứ. Không phải sao, từng cầu xin Mẫn thất gia cưới, kết quả anh chẳng động lòng, chẳng thèm ngó ngàng. Mà bây giờ, thấy người ta cưới, thì lại nuốt không trôi. Bà cầm mảnh giấy gói kẹo, nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh. Có người lúc trước thì sống chết không cưới, chê bai. Giờ thì chịu không nổi khi người khác cưới, tự mình thấy khó chịu, chẳng phải là đang tự chuốc lấy khổ sao? Mẫn Hành Châu nhếch môi cười giễu, biết rõ là khổ mà vẫn lao vào, không phải là tự tìm ngược sao? Bà nhẹ nhàng nói tiếp, nghe nói ở bên kia, luật hôn nhân có quy định không chính thức, ít nhất một tháng sau mới có thể ly hôn. Ly gì mà ly, Tiểu Yên cũng nên lấy chồng rồi. Anh im lặng châm điếu thuốc, không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt rời đi. Vừa đi vừa căn dặn vệ sĩ, tiếp tục điều tra tính xác thực của hôn lễ kia, tôi không tin Dịch Lợi Khuynh thật sự không xử lý được. Vệ sĩ đã điều tra nhiều lần nào cũng xác thực. Lâm Tiểu Thư đã kết hôn, nhưng ông chủ vẫn chưa chịu từ bỏ. Vậy thì điều tra tiếp. Trên xe, Dịch Lợi Khuynh định nói gì đó. Nhưng khi liếc qua khuôn mặt mím chặt, đầy uất ức của Lâm Yên bên ghế phụ, anh lại nuốt hết lời trở vào. Lúc ở nước ngoài, anh đã phát hiện có điều bất thường từ phía nhà họ Dịch, nên đã giữ lại một đường lui. Thế nhưng, nhìn thấy Mẫn công tử phát điên vì ghen, trong lòng anh lại có cảm giác thỏa mãn lạ thường. Mẫn Hành Châu đã từng lừa gạt lòng tin của anh, giấu chuyện ổ cứng. Xa nhau ở hai đất nước, nhiều chuyện đan xen. Anh không kể với ai. Anh cũng muốn thử xem rõ lòng người, thử lòng Mẫn Hành Châu, xem anh ta lựa chọn thế nào. Rốt cuộc, chẳng phải chính Mẫn công tử đã nói không quan tâm tờ giấy đăng ký kết hôn đó sao? Kết quả, chính anh ta lại là người buông tay để Dịch Hồng Sơn rời đi. Lâm Yên quay đầu nhìn Dịch Lợi Khuynh, giọng nhỏ nhẹ như thể đang xác minh gì đó. Chúng ta thật sự đã đăng ký kết hôn ở Đại Quốc à? Cô không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cô hỏi câu này rồi. Dịch Lợi Khuynh không nhìn vào mắt cô, chỉ đáp, đăng ký rồi, một tháng sau anh sẽ xử lý ổn thỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em yên tâm, anh sẽ không dùng nó can thiệp vào cuộc sống của em. Chúng ta không phải vợ chồng, chỉ là một tờ giấy để ứng phó người khác. Lâm Yên nhìn anh, muốn tìm một chút sơ hở, dấu hiệu của sự thay đổi, nhưng không phát hiện điều gì. Tâm tư của người này còn khó đoán hơn cả Mẫn Hành Châu. Dịch Lợi Khuynh ngón tay trắng trẻo gõ nhẹ nhẹ lên vô lăng, cười nhạt. Tất nhiên, nếu em muốn lấy anh thật thì cũng không phải không được. Anh biết cha nuôi dùng hôn nhân để ép cô. Anh đã ra tay xử lý trong âm thầm, nhưng chưa từng nói ra. Lâm Yên nghiêng đầu, khẽ nói. Đi ăn cơm đi, Dịch Lợi Khuynh đưa cô đi ăn lẩu. Anh không nhớ rõ đã bao lâu rồi Lâm Yên không đụng đến đồ cay. Ngồi yên bên cạnh, anh tỉ mỉ điều chỉnh nước chấm đúng khẩu vị cô, đặt trước mặt, chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô ăn. Lúc Lâm Yên uống nước trái cây giải cay, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau qua làn hơi nước mịt mờ, cô cúi đầu cười nhẹ. Sao chúng ta lại kết hôn được nhỉ? Dịch Lợi khuynh gắp đồ ăn cho cô, giọng điềm đạm. Chuyện này chẳng buồn cười tí nào. Lâm Yên như có chút nghịch ngợm, có chút chống đối. Em lại thấy buồn cười thật đấy, mặc dù ai cũng biết chỉ là kết hôn giả. Dịch Lợi khuynh nhìn thấy dầu đỏ từ nước lẩu dính trên khóe môi cô, vết ửng đỏ in trên bờ môi nhỏ xinh, cay đến thở cũng gấp, nước mắt cũng cay xè mà rơi theo. Anh chỉ khẽ cười, thừa nhận cũng được. Buồn cười thì buồn cười đi, rồi đưa khăn giấy cho cô. Lâm Yên lau miệng xong, nghịch ngợm hỏi, sao anh không thử ăn một miếng, cay một lần là nghiện luôn đấy. Thứ gì đã nghiện thì khó mà bỏ. Dịch Lợi khuynh nhẹ lau tay, chỉ nói, ăn xong rồi, đưa em về nhà. Lâm Yên, một tiếng, ngoan ngoãn. 8 giờ tối, hai người đứng trước cửa nhà hàng chờ nhân viên mang xe lại. Anh đưa lại túi sách và điện thoại cho cô. Lâm Yên đón lấy, khẽ nói cảm ơn. Dịch Lợi khuynh tựa vào cột đá cẩm thạch, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Nếu một ngày nào đó anh giấu em điều gì đó, em biết rồi sẽ thế nào? Trời se lạnh, Lâm Yên kéo chặt áo khoác, tay đút vào túi. Trước giờ anh có chuyện gì đều nói với em, nếu thật sự cần giấu, cũng phải xem là chuyện gì. Dịch Lợi khuynh cụp mắt, giọng hơi nặng nề, sẽ không phải chuyện làm em tổn thương. Lâm Yên nhìn anh, nói chậm rãi, có lẽ là chuyện em không nên biết, em tin, anh sẽ không làm hại em. Nghe vậy, thầm anh bỗng như bị bóp chặt, đau đến tê dại. Anh sẽ không làm em tổn thương. Dịch Lợi khuynh hôm nay nói nhiều bất thường, tâm trạng cũng không ổn định. Lâm Yên nhìn ra ngay, liền hỏi, anh sắp rời khỏi Càng Thành nữa à? Anh không trả lời thẳng. Hai hôm nữa quay lại, Lâm Yên cũng không hỏi thêm. Dịch Lợi khuynh liếc về phía chiếc Bentley đỗ không xa, khẽ cong môi cười. Về sớm nghỉ ngơi nhé, lần này đừng thức khuya nữa. Lâm Yên mỉm cười, công ty nhiều việc, trong chiếc Bentley đỗ xa xa, người đàn ông tắt máy. Lạnh lùng ngồi đó, nhìn hai người đang nói chuyện thì thầm bên nhau mà không chớp mắt. Đêm tối, cửa nhà hàng sáng đèn, khung cảnh chẳng khác nào một buổi hẹn hò. Người đàn ông thì dịu dàng, người phụ nữ thì cũng nhẹ nhàng ân cần, ánh mắt cả hai như đang say men tình. Một luồng đèn pha mạnh chớp lên, Dịch Lợi khuynh lập tức vươn tay che mắt cho Lâm Yên, thấp giọng nói 3 chữ. Bentley kia, chiếc xe Bentley đó xuất hiện ở đây. Trong lòng hai người đều rõ là ai ngồi trong. Lâm Yên cố gắng giữ bình tĩnh. Liên quan gì đến anh ta, em có phải người của anh ta đâu. Nói xong, vừa nghiêng người thì bắt gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu đẩy cửa xe bước xuống, lạnh lùng sải bước về phía cô. Dưới ánh đèn đường, ánh sáng nghiêng nghiêng chiếu lên gương mặt lạnh lùng của anh, ánh mắt lạnh đến cực điểm. Còn chưa kịp phản ứng, anh đã mạnh mẽ bế cô lên, vác thẳng lên vai. Bất chấp cô vùng vẫy la hét, anh không hề dao động. Ngay giữa đường, giữa bản dân thiên hạ, hai người mất sạch phong độ, không ai giữ nổi mặt mũi. Dịch Lợi khuynh hơi nghiêng đầu, không ngăn cản, chỉ cười khẽ trêu. Đừng quá đáng, đó là vợ tôi trên pháp luật đấy. Mẫn Hành Châu hờ hững nheo mắt, liên quan gì đến tôi? Thực tế, Dịch Lợi khuynh đã muốn động tay, anh nghiêng đầu. Liếc nhìn Lâm Yên bị ôm trên vai, rồi kìm lại. Mẫn công tử muốn đưa vợ tôi đi đâu? Mẫn Hành Châu không dừng bước, chỉ lạnh lùng cười. Muốn biết thì đi theo xem. Trong bóng tối, có người mặc đồ đen bước ra, đứng sau Dịch Lợi khuynh. Anh khuynh, có cần cướp chị dâu về không? Dịch Lợi khuynh ngước mắt, xoay cổ một cái, lạnh giọng. Cô ấy là chị dâu của cậu từ khi nào vậy? Trong lòng cậu tự hiểu đi. Cách chương.